Nói xong, trên khuôn mặt của luật sư Lý tỏ rõ nỗi niềm không biết làm thế nào, vụ kiện này có thể xem là vụ kiện lần đầu tiên anh ta buông tay giữa chừng. Chương 78, biết cách để em không thể rời xa anh. Vì thế, khi gặp Nhiếp Thu Sính, anh ta thấy vô cùng có lỗi. Mặt Nhiếp Thu Sính trắng bệch, cô tính nói mong luật sư Lý hãy giúp cô, nhưng lại không nói nên lời. Vì cô biết rõ nhà họ Diệp tàn nhẫn đến nhường nào, ở kiếp trước cái chết của cô là minh chứng rõ ràng nhất. Vì thế cô có thể hiểu luật sư Lý, cô biết nguyên nhân ông từ bỏ là vì gia đình, vì vợ con, cho nên cô cũng không có thể trách ông được. Nhiếp Thu Sính mở miệng định nói, đột nhiên vai cô bị ghì xuống, phía trên đầu phát ra một giọng trầm cảm ơn luật sư Lý. Cô ngẩng đầu thì thấy Du Dực đang đứng sau lưng cô, một tay đặt lên vai cô tựa như khiên chắn không bao giờ rời đi. Luật sư Lý trả lời với vẻ xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi chỉ là luật sư nhỏ của một tỉnh nhỏ, luật sư như tôi, trong thành phố. Du Dực cắt ngang lời anh, chúng tôi biết rồi. Nếu đã như vậy thì tôi xin phép về trước, bằng chứng Yến Tùng Nam ngoại tình rất dễ lấy được, quan trọng là nhà họ Diệp, nếu như họ hai tôi vậy, tôi cũng không có tư cách gì ở lại đây. Tạm biệt, tôi đi trước. Tuy trong lòng Nhiếp Thu Sính rối bời nhưng vẫn đứng dậy chào anh ta, dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn luật sư Lý rất nhiều. Luật sư Lý lắc đầu quay lưng rời khỏi. Luật sư vừa đi, Nhiếp Thu Sính lo lắng nói, phải làm sao bây giờ? Không sao, trên đời này còn nhiều luật sư. Luật sư Lý sợ nhà họ Diệp, những người khác cũng thế thôi. Nhà họ Diệp cũng không phải đáng sợ lắm, không phải trên đời này ai cũng như luật sư Lý cả. Đi nào, về nhà trước, chuyện luật sư tôi sẽ giúp cô tìm. Lúc nãy, Du Dực ở ngoài nhận một cuộc gọi do bạn anh gọi tới, anh ta đã kể với anh toàn bộ tình hình nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp nổi lên vào khoảng 20 năm gần đây, phát triển vô cùng nhanh, nhưng thế lực đằng sau không lớn mạnh như mọi người đã nghĩ, thế nhưng hình như có nhân vật bí mật nào đó đứng phía sau chỉ điểm nên nhà họ Diệp mới phát triển nhanh, tích lũy được tài sản và trụ một chân vững chắc tại Lạc Thành. Hơn nữa, danh tiếng nhà họ Diệp cũng không tốt lắm, đích thực là có dính đến xã hội đen. Phía cảnh sát đã từng điều tra nhưng sau đó cũng không đâu vào đâu. Du Dực nhờ bạn anh tiếp tục điều tra càng kỹ càng tốt, đồng thời thu thập đủ chứng cứ trùng hôn của Yến Tùng Nam và gửi qua cho anh. Trên đường về, trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút nặng trĩu, nếu thực sự không được thì tôi sẽ dẫn Thanh Thi tới miền Nam. Cô biết bản thân mình không quyền không thế, muốn chống chọi với nhà họ Diệp thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, cô là người đã chết qua một lần nên cô rất quý cơ hội được sống này. Du Dực không nói gì, lúc đến cửa nhà, Nhiếp Thu Sính lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì tay cô bỗng bị anh giữ lại. Cô ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt đen và sâu thẳm của anh. Anh hỏi tin tôi không? Tin, Nhiếp Thu Sính gần như bật ra lời nói đó không cần chút suy nghĩ. Du Dực vậy thì tốt, anh nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính mở cửa, nắm lấy tay cô kéo cô vào trong nhà. Vị luật sư đó từ bỏ vụ kiện này là điều mà Du Dực không thấy lạ, nhưng anh cảm thấy có lẽ lại là điều tốt, vì như vậy anh có thể giúp Nhiếp Thu Sính nhiều hơn nữa. Anh sẽ từ từ hòa vào cuộc sống của cô, tim của cô, khiến cô dựa dẫm vào anh, hoàn toàn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô cho đến khi không thể rời bỏ anh. Chương 79, tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà này. Du Dực chưa từng cảm thấy rõ ràng như vậy. Lúc trước mọi nhiệm vụ anh làm đều là tuân thủ chỉ thị từ cấp trên, trong nhiệm vụ không thể có chút tư tình nào. Nhưng lần này, tất cả đều là điều anh muốn làm, anh biết rất rõ, bản thân muốn gì và phải làm gì. Trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút lo lắng, vì thế cô không phát hiện ra rằng tay của cô bị Du Dực nắm lấy, cô hỏi, nhưng mà tiếp theo phải làm sao đây? Tiếp theo cô chỉ cần nghĩ việc mình muốn làm mỗi ngày, những chuyện vui, những chuyện khác cứ để tôi lo. Nhưng... Du Dực ngắt lời cô, hiện giờ tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà này. Vì thế, đương nhiên mọi việc sẽ do anh sắp xếp. Trong lòng Nhiếp Thu Sính run lên, lần đầu cô được nghe lời như vậy, cô cảm thấy có điều gì đó rất khó tả. Tự nhiên cô nghĩ, nếu như cuộc hôn nhân đầu tiên là với người đàn ông thế này thì cuộc đời cô chắc chắn sẽ không như bây giờ. Du Dực hoàn toàn tiếp quản những việc của Nhiếp Thu Sính, anh đi gặp viện trưởng viện tư pháp nói rõ tình tình, viện trưởng đó đảm bảo rằng sẽ nhanh chóng sắp xếp mở tòa xử án, đồng thời hứa rằng dù cho bất kỳ ai, bất kỳ người nào đi nữa cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật. Du Dực nhờ ông mau chóng thực hiện, còn về mặt luật sư thì anh sẽ tự tìm. Đã 3-4 ngày, Yến Tùng Nam vẫn không về, tại nhà họ Diệp ở Lạc Thành, Diệp Linh Chi cầm một trái nho trên tay, nghe ba cô ta nói chuyện với vẻ mặt thờ ơ. Ông Diệp giận sôi gan, thằng Yến Tùng Nam này rốt cuộc sao vậy? Sao chưa dẫn người về nhà nữa? Rốt cuộc nó tính làm gì, hai ngày nay con có gọi điện cho nó không? Diệp Linh Chi bóc vỏ trái nho.

phải chơi hòa thuận với Thanh Ti nhà chúng ta đó. Mấy đứa trẻ cùng kêu lên, vâng. Du Dực rời khỏi, anh đi tới chỗ chạm gác cửa, nói với bảo vệ, ông Mã, tôi hoài nghi mấy người này là bọn buôn người chuyên lừa gạt trẻ con, bọn họ tới nơi này nhất định là thám thính đấy, vừa mới nhìn trong sân chúng ta nhiều trẻ con như vậy, nói không chừng còn có thể quay lại, ông lập tức báo với đội trưởng Vương, tôi đi đuổi theo mấy người kia. Được được, tôi lập tức gọi điện thoại, cả đám trẻ con trong sân này đều quý giá như vậy, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, người canh cổng là ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Du Dực cố ý nói như vậy, anh căn bản cũng không có ý định buông tha mấy người kia. Vừa rồi do Thanh Ti ở đó, anh không tiện ra tay, nếu con bé không có ở đây, anh đã sớm đánh chết mấy kẻ kia. Sau khi anh thông báo liền vội đuổi theo, Du Dực đối với việc theo dõi này rất am hiểu, nửa giờ sau đã chặn mấy kẻ kia ở trong ngõ cụt. Mấy người kia lúc trước đã cảm thấy Du Dực có thân phận không tầm thường, vì vậy chưa dám đối chọi với anh, nói, người anh em, vừa rồi là chúng tôi sai, chúng tôi không cố ý thất lễ với anh. Du Dực cười lạnh, vậy sao? Nhưng tôi không nhìn lầm, tôi thấy mấy người cũng không giống người tốt, tôi nghi ngờ các anh là bọn buôn người. Lời này cũng không thể nói lung tung, chúng tôi chỉ đến tìm người, người anh em, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi cảm thấy tôi không có hiểu lầm, tôi thấy các anh chính là bọn buôn người. Hôm nay các người, người nào cũng đừng hòng thoát, người nọ cũng đã tức giận, người anh em, là anh cố ý muốn bắt lỗi đúng không? Chúng tôi không muốn đối chọi với anh, nhưng anh cũng đừng có khinh người quá đáng, anh cảm thấy chỉ một mình anh cũng có thể đánh thắng chúng tôi. Không sai, tôi chính là cố ý. Anh còn chưa dứt lời, bản thân đã ra tay, những người khác đều không thấy rõ anh tung ra nắm đấm, chỉ nghe thấy người vừa cùng anh nói chuyện phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất, mấy cái răng lẫn máu rơi trên mặt đất. Mấy người còn lại đều trợn tròn mắt, sau khi sững sờ lại như ong vỡ tổ vọt lên, thế nhưng cũng không có ích gì, Du Dực đá tới mấy cú, những người kia đều ngã xuống. Du Dực đánh bọn chúng ngất xỉu toàn bộ, sau đó tìm ảnh chụp trên người bọn họ toàn bộ lấy đi. Không bao lâu, đội trưởng Vương của cục cảnh sát mang người đến, liền cảm tạ với anh. Thật sự rất cảm ơn anh, đi tôi mời cậu đi uống rượu. Du Dực cự tuyệt, không được, tôi phải về nhà ăn cơm, quay về trễ người trong nhà lại lo lắng. Chương 89, tôi đúng là sợ vợ. Vẻ mặt đội trưởng Vương chẳng hề để ý ấy, cho người nói một tiếng với người nhà là được rồi, cậu cũng thật là, không phải là còn trẻ tuổi đã sợ vợ chứ. Du Dực ừ, đội trưởng Vương sững sờ, hả, đây là ý gì, không phải là thật sự sợ vợ đó chứ. Ông kinh ngạc nhìn Du Dực, nhìn mặt anh không chút thay đổi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, tựa hồ như lời nói vừa rồi không phải là nói đùa, hơn nữa nhìn biểu lộ bình tĩnh của anh có vẻ hoàn toàn không cảm thấy sợ vợ là chuyện mất mặt gì cả. Đội trưởng Vương cười nói, người anh em, cậu thật sự không phải là. Khóe môi Du Dực hơi động một chút, biểu lộ không nhìn ra dáng tươi cười, dường như chính là chấp nhận chuyện này. Đội trưởng Vương cười hắc hắc, tôi hiểu được, đều là đàn ông, tôi hiểu cậu. Nếu như đã xong việc tôi liền đi trước vậy, mấy người này đội trưởng Vương nên thẩm vấn rõ một chút, nếu như tôi đổ oan cho bọn họ thì coi như tôi có lỗi, nhưng nếu thật sự là bọn buôn người, vậy phải nghiêm trị rồi. Đội trưởng Vương vỗ ngực một cái, cậu cứ yên tâm, chuyện xảy ra ở đây tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mấy người này. Cậu nhìn xem trên người bọn họ còn mang theo hung khí, căn cứ vào đó tôi có thể kết luận cho dù không phải là bọn buôn người cũng tuyệt đối không phải là người tốt gì. Vừa rồi Du Dực ra tay quá nhanh, những người kia còn chưa kịp móc dao găm ra đã bị đánh gục, đúng lúc bị mấy người cảnh sát của đội trưởng Vương mang theo lục soát ra. Du Dực gật đầu, vậy tôi đi trước, làm phiền anh bận rộn rồi. Vậy được, cậu đi thong thả, quay về gặp cục trưởng của chúng tôi thì nói giúp tôi vài lời hay. Nhất định, Du Dực quay người rời đi, đem mọi chuyện còn lại ném cho đội trưởng Vương. Anh không có đổ oan cho những kẻ này, giống như đội trưởng Vương vừa rồi nói. Chỉ sợ bọn họ không phải bọn buôn người cũng tuyệt đối không phải là người tốt gì, những người này chắc chắn là giúp Diệp gia làm những chuyện dơ bẩn, trên người tuyệt đối không sạch sẽ, Du Dực không tin là bọn họ sẽ không có tội. Dọc trên đường đi, Du Dực lấy khăn tay ra lau máu trên tay, lấy tiếp ra một cái bật lửa châm lên đốt, ném đồ vào trong thùng rác ven đường, sau đó mới rời đi. Thanh Ti cùng mấy đứa trẻ nhỏ chơi trốn tìm trong tiểu khu chơi mệt rồi, con trai nhà cục trưởng là Sở Yêu liền mua kem cho tất cả đám bạn nhỏ. Mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây ở tiểu khu ăn kem, cùng hỏi Thanh Ti học ở trường nào, năm nay lớp mấy. Thanh Ti nói cho bọn chúng biết, bây giờ tạm thời mình không đến trường học. Sở Yêu liền nói, đến lớp của chúng tớ đi, ngồi cùng bàn với tớ, ai dám bắt nạt cậu cứ nói tên của tớ. Thanh Ti cười đến híp mắt, tớ không bắt nạt người khác, làm sao có người có thể bắt nạt tớ được.

Có điều, hai nhóm người mất tích cũng khiến tôi xác định một chuyện, Nhiếp Thu Xính chắc chắn ở ngay tại huyện Bình, bên cạnh cô ta nhất định có người lợi hại giúp đỡ, cậu tự mình đi một chuyến, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào đang giúp đỡ cô gái kia. Hiện tại Diệp Kiến Công bắt đầu nhớ đến, lúc ấy Yến Tùng Nam nói là có một người đàn ông đem Nhiếp Thu Xính mang đi. Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn không để ý người đàn ông kia, nhưng bây giờ ông đột nhiên cảm nhận được có lẽ người đàn ông ấy không đơn giản. Sau khi Diệp Kiến Công sai bảo thủ hạ của mình lại nói với người hầu, đi, gọi Linh Chi đến cho tôi. Những ngày này, Diệp Linh Chi vẫn luôn ở tại Diệp gia, Diệp Kiến Công là chủ nhân Diệp gia, cho dù là không muốn cô ta cũng phải vội vàng tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Kiến Công, cô ta gọi một tiếng, bác. Bây giờ con lập tức đi tìm Yến Tùng Nam đi. Diệp Linh Chi nhíu mày kêu, bác con không đi. Diệp Kiến Công lạnh lùng nói con phải đi, hỏi cho rõ ràng người đàn ông lúc trước cứu Nhiếp Thu Xính đi là ai, bộ dạng trông như thế nào. Diệp Linh Chi sợ tới mức sụt cổ lại, bác con không muốn, dù thế nào con cũng không đi. Không phải do con quyết định, người đâu tới đưa Diệp Linh Chi bắt đi cho tôi. Lập tức có hai người tiến đến kéo Diệp Linh Chi đi ra ngoài, cô ta hét lên, bác. Diệp Kiến Công nhìn cô ta bị tóm đi, ông ta hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thu Xính tôi muốn nhìn xem ai có thể bảo vệ được cô cả đời. Chương 93, anh cũng là kẻ bất lực, ông ta muốn xem là ai có năng lực lớn như vậy, có thể lần lượt khiến người của ông ta biến mất. Diệp Linh Chi bị Diệp Kiến Công cho người bắt ép đi gặp Yến Tùng Nam, nhưng cô ta căn bản không biết Yến Tùng Nam ở bệnh viện nào, không có cách nào đành phải gọi điện thoại hỏi trước. Điện thoại vừa thông liền há miệng mắng, này, đều là tại anh hết chân anh gãy thì gãy, tại sao phải nói cho tôi biết, làm hại tôi bị bác bắt ép đi gặp anh đúng là kẻ bất lực không làm được việc. Nếu anh sớm bắt tiện nhân kia trở lại, chẳng phải đã không hỏng nhiều chuyện như vậy rồi. Yến Tùng Nam nghe xong bất chấp tức giận, vội nói, Linh Chi em đừng nóng giận, em nói với bác là anh ở bệnh viện rất tốt, không cần đến, em đến nhất định sẽ không quen, điều kiện bệnh viện kém, buổi tối em ngủ lại không ngon. Hừ, anh cho rằng bác quan tâm anh sao? Đừng có nằm mơ, nếu ông ấy mà coi trọng anh thì đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, bác muốn tôi hỏi anh, ngày đó người đàn ông cứu Nhiếp Thu Xính là ai, bộ dáng thế nào? Yến Tùng Nam sững sờ, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại hỏi người đàn ông kia? Còn thế nào nữa? Bác phái hai nhóm người đi tìm tiện nhân kia tất cả đều mất tích không thấy nữa, ông ấy hoài nghi là người đàn ông kia làm. Mà anh đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian mau nói cho tôi biết anh đang ở bệnh viện nào, cứ nghĩ đến việc phải gặp cái đồ phế vật như anh là trong lòng tôi liền thấy không vui. Diệp Linh Chi không khách khí một chút nào, mắng Yến Tùng Nam chẳng nể nang gì. Yến Tùng Nam nắm chặt điện thoại, hận ý trong lòng lại tăng vọt, hai nhóm người của Diệp Kiến Công đều mất tích không có tin tức, điều này làm cho lòng Yến Tùng Nam có chút hả hê. Bây giờ, người nào đối nghịch với Diệp gia hắn đều cảm thấy trong lòng vui vẻ. Yến Tùng Nam vì đề phòng Diệp Linh Chi tới đây, vội vàng nói, được vất vả cho em rồi Linh Chi, không phải chỉ là bộ dạng của tên đàn ông kia thôi sao? Để bây giờ anh nói kỹ qua điện thoại cho em trở về nói với bác là được rồi, em không cần phải chạy đến đây nữa, có phải không? Cô ta nói, vậy anh còn không nói nhanh lên. Trong lòng Yến Tùng Nam nhẹ hẳn, được anh cho em biết, em nhớ kỹ nhé. Người đàn ông kia làn da rất đen, đoán chừng cao 1m7 đến 1m75, dáng người trung bình, giọng nói bản địa, mắt nhỏ, mũi có chút gãy, là một người rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra điểm đặc biệt nào. Yến Tùng Nam vốn tàn nhẫn với Nhiếp Thu Xính, nhưng hiện tại hắn đã đổi sang hận người của Diệp gia. Nếu như người đàn ông cứu Nhiếp Thu Xính có năng lực đối nghịch với Diệp gia, tại sao hắn phải bán đứng người đó, hắn liền ở một bên nhìn xem kẻ đó đấu với Diệp gia đến một mất một còn là hay nhất. Hơn nữa, ngày đó, lúc nhìn thấy người đàn ông kia Yến Tùng Nam đã cảm thấy anh ta xuất thân không tầm thường, nói không chừng anh ta đúng là không sợ Diệp gia. Yến Tùng Nam cũng không lo lắng anh ta với Nhiếp Thu Xính có gian tình, ngày đó, sau khi tức giận nhất thời, về sau hắn đã nghĩ thông suốt. Trên người Nhiếp Thu Xính đâu có cái gì đáng để anh ta yêu thích chứ, một phụ nữ nông thôn không có hiểu biết còn mang theo một đứa bé, dù cho thật sự xinh đẹp thì sao chứ, chẳng lẽ người đàn ông kia còn gặp ít mỹ nữ sao? Giả sử nếu thật là giúp đỡ, có lẽ cũng chỉ là cảm thấy Nhiếp Thu Xính đáng thương, thuận tay hỗ trợ. Diệp Linh Chi nghe xong thì ghi nhớ ở trong lòng, cô ta nói giọng xem thường, người đàn bà ở nông thôn tìm đàn ông cũng chỉ là dân hai lúa. Chương 94, anh của hiện tại chắc chắn là muốn bảo vệ họ cả đời. Cô ta một câu cũng không có nói thêm với Yến Tùng Nam, liền cầm điện thoại tắt máy. Yến Tùng Nam cầm lấy điện thoại cười lạnh, các ngươi cứ chậm chậm mà đi tìm đi. Hai ngày nay, bên ngoài đã yên lặng một chút nhưng Du Dực vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Diệp gia đã phái tới hai nhóm người liên tục, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục phái người, hơn nữa bọn họ sẽ càng thêm xác định Nhiếp Thu Xính ở ngay tại đây, có thể còn bắt đầu tra tìm thân phận của anh. Du Dực đã chuẩn bị đối ứng mọi mặt, có lẽ là đã tin tưởng Du Dực thật sự có thể bảo vệ bọn họ, mấy ngày nay Nhiếp Thu Xính không lo nghĩ gì nữa, mỗi ngày cô đều ở trong phòng bếp chơi đùa. Du Dực hỏi cô chỉ cười cười không nói lời nào. Thanh Thi nói cho anh biết, mẹ muốn sau này mở một quán ăn nhỏ tính toán cho cuộc sống sau này. Ngược lại, Du Dực có thoáng chút kinh ngạc, không nghĩ tới thời điểm này Nhiếp Thu Xính vẫn có thể bỏ những phiền toái kia sang một bên, đi cân nhắc cho cuộc sống sau này. Cô gái Nhiếp Thu Xính này thoạt nhìn bình thường nhưng cũng không tầm thường, trên người cô là tính bền bỉ kiên cường, lương thiện, làm cho cô trở nên chói lọi. Du Dực đột nhiên cảm thấy có lẽ cho dù không có anh cô vẫn như cô có thể kiên cường mang theo con gái sống sót, chỉ là gặp vất vả một chút. Nhưng nếu như anh đã ở đây rồi thì sẽ không để cho cô phải chịu vất vả thêm. Anh tất nhiên là muốn bảo vệ bọn họ cả đời. Sáng sớm có người gõ cửa, Nhiếp Thu Xính đi ra, nhìn thấy người ngoài cửa chợt sửng sốt một lúc. Chờ đối phương nói xong mục đích tới, cô kinh hãi thốt lên, cái gì? Người bé nhỏ ngoài cửa hỏi, cô à, Thanh Ti đã dậy chưa? Nhiếp Thu Xính, dậy rồi, nhưng... Cô à, cô mau gọi Thanh Ti ra đi. Du Dực đi từ phía sau tới làm gì vậy? Nhiếp Thu Xính quay người nhìn anh, bất đắc dĩ nói ba của nó đã giúp đỡ Thanh Ti giải quyết thủ tục có thể đi học. Ngày đó Thanh Ti trở về nói với cô, sở yêu muốn để ba của nó giúp cho Thanh Ti chuyển trường, cô cũng không cho là thật, trẻ con có lẽ nhất thời cao hứng, muốn cái gì đều bảo người nhà làm cho. Nhiếp Thu Xính cũng sớm quên đi chuyện này, nhưng tên nhóc sở yêu này bỗng đột nhiên xuất hiện khiến cho cô phải lắp bắp kinh hãi. Sở yêu thấy Du Dực thì lập tức có nề nếp hơn rất nhiều, ngoan ngoãn hỏi chú có thể cho Thanh Ti cùng đi học với con được không? Ba của con đã chuẩn bị xong rồi hả? Sở yêu gật đầu, vâng, đều xong rồi ạ. Vừa đúng lúc Thanh Ti mặc áo ngủ màu hồng phấn chạy ra, sở yêu vội vàng vẫy tay, Thanh Ti, nhanh lên, chúng ta đi tới trường, xe ba tớ còn đang chờ phía dưới đó. Thanh Ti sửng sốt một lúc nói, đến trường, nhưng tớ còn chưa có chuẩn bị túi sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Thằng nhóc sở yêu như mèo con từ bên cạnh Nhiếp Thu Xính chui vào, thò tay cầm bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti, thật là phiền quá, tớ có trong nhà tớ túi sách nhiều dùng không hết, cậu đừng lề mề nữa, đi đến trường với tớ, không thì sắp bị muộn rồi. Nó vừa định dắt Thanh Ti đi, nhưng trong nháy mắt đã bị tách ra. Dù rực gỡ tay của nó, sắc mặt âm u, cho dù là đi học cũng phải chờ Thanh Ti nhà chú rửa mặt ăn cơm xong hãy nói. Sở yêu ngửa đầu, nhưng sắp bị muộn rồi. Dù rực quét mắt một cái, sở yêu lập tức ngậm miệng. Dù rực bế Thanh Ti quay về hướng phòng ngủ, vừa rồi thằng nhóc kia cầm tay Thanh Ti anh nhìn không vừa mắt, nếu như thằng nhóc đó lớn hơn chút nữa anh có thể sẽ bẻ gãy tay nó luôn. Anh nói dạy dỗ Thanh Ti cách xa thằng nhóc kia một chút. Chương 95, cậu nhóc cháu đừng có tiếp cận con gái của chú. Thanh Ti khó hiểu nói, tại sao vậy chú? Du Dực muốn nói, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà tâm tư không thuần khiết tất nhiên không tốt gì. Nhưng anh lo lắng bây giờ nói những thứ này với Thanh Ti, con bé nghe cũng chưa chắc đã hiểu. Hơn nữa, những lời này nói với con bé có vẻ còn sớm. Vì vậy, anh chỉ nói đơn giản, đừng chơi cùng nó, thằng nhóc đấy sẽ bắt nạt con. Nhưng mà cậu ấy không bắt nạt con đâu, cậu ấy còn nói sau khi tới trường sẽ bảo vệ con. Du Dực nghe xong lông mày lập tức cau chặt lại, nói lúc nào. Sao anh không biết sở yêu nói những lời này từ lúc nào, sao Thanh Ti lại không nói cho anh biết. Vừa rồi, trong lòng Du Dực đối với sở yêu đã không thích nghe Thanh Ti nói như vậy xong càng thêm căm tức, thằng nhóc này tuổi lớn hơn có một chút mà đã biết nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt bé gái, chờ lúc trưởng thành thì còn đến đâu chứ. Nhất định là vì trông thấy Thanh Ti là một cô bé vô cùng xinh đẹp cho nên sở yêu mới có tư tưởng đối với con bé, thằng nhóc thối này thật sự là rất muốn ăn đòn rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc kia lại gần Thanh Ti, bằng không sẽ không biết nó còn làm ra chuyện gì. Nếu như không tiến hành ngăn chặn, nói không chừng vài năm nữa thằng nhóc này lại chạy đến trước mặt anh nói mình là bạn trai Thanh Ti. Chờ đến lúc đó anh muốn ngăn lại cũng đã muộn. Du Dực càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, Thanh Ti nhà bọn họ là một cô bé tốt như vậy, sao lại có thể bị cái loại nhóc con xấu xa này nhúng chàm. Không được, anh phải làm cho thằng nhóc kia cuốn xéo. Thanh Ti, con thay quần áo trước, thay xong thì đi ra ăn cơm. Anh quay người muốn đi ra ngoài, tay lại bị Thanh Ti giữ chặt, nó nâng cái đầu nhỏ lên hỏi, chú con có thể đi học không? Du Dực hỏi, vậy con nói với chú con muốn đi không, không cần sợ, cứ nói thật với chú. Thanh Ti cắn môi một lúc rồi gật đầu, vâng, con muốn đi học.

tốc độ Du Dực nhanh kinh người, chớp mắt liền rót một cốc nước ấm mang tới. Anh lo lắng hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy, không thoải mái ở đâu? Nhiếp Thu Xính đau đến mức không cầm nổi cả cốc nước, Du Dực cầm cho mới miễn cưỡng uống hai ngụm, em không có việc gì, chỉ là. Đột nhiên, Du Dực trông thấy ở trên giường có hai vết máu dưới thân Nhiếp Thu Xính, trong lòng liền rơi lột bột. Chương 100, thành thật một chút, để anh bế. Không chờ cô nói xong, lập tức xoay người bế cô lên, không nói lời nào liên xông thẳng ra ngoài. Nhiếp Thu Xính thấy vậy càng hoảng sợ, a anh, chờ một chút. Du Dực đi rất nhanh, hai chân dường như không chạm đất, trong lòng của anh cực kỳ lo sợ, anh không muốn cô lại xảy ra chuyện gì, phải làm sao đây? Trong miệng anh liên tục nói, đừng sợ, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Nhiếp Thu Xính vội vàng nói, em không sao, không cần đến gặp bác sĩ. Du Dực lạnh lùng nói, phải gặp. Giọng nói của anh rất nghiêm khắc khiến cho Nhiếp Thu Xính quên cả nói chuyện. Du Dực bế Nhiếp Thu Xính lao ra khỏi tiểu khu, ông Mã trông thấy vội hỏi, làm sao vậy? Nhưng Du Dực đi quá nhanh, căn bản là không nghe thấy lời ông nói. Rời khỏi nhà không xa, đúng lúc có một tiệm thuốc đông y, bên trong cửa hàng có một lão trung y tóc hoa râm. Du Dực bế thẳng Nhiếp Thu Xính qua, ông lão trung y kia nhìn thoáng qua Nhiếp Thu Xính, đưa tay phải đây. Lúc này Du Dực cũng bất chấp tất cả, anh ôm Nhiếp Thu Xính, để cho cô tựa vào trên người mình, đem tay phải của cô đưa ra. Sau khi lão trung y kia bắt mạch, không nhíu mày lấy một cái, nói từ cung lạnh thiếu máu, tỳ thận yếu ớt, trong cơ thể khí thấp quá nặng, lạnh tích lũy bên trong, thân thể thiếu hụt nặng, tuổi còn trẻ mà bên trong thân thể lại kém như vậy. Lời lão trung y nói làm cho Du Dực khẽ giật mình ngẩn ra, vậy phải làm sao bây giờ? Lão trung y vẻ mặt không tốt, trừng mắt Du Dực một cái. Có con rồi phải không? Du Dực một đứa con gái. Lão trung y hừ một tiếng, lúc trước khi sinh con, trong tháng không ở cữ để lại bệnh căn, lại thêm trường kỳ mệt nhọc, một người bình thường bị dày vò thành cái dạng này, như thế nào mà để đến bây giờ mới nhìn đến. Vẻ mặt Du Dực tràn đầy khiếp sợ, nhưng sau khi khiếp sợ lại càng đau lòng nhiều hơn. Nhiếp Thu Xính đau đến bờ môi trắng bệch tựa vào trong lồng ngực anh, thân thể run rẩy liên tục. Lão thầy thuốc kia lại nói, cậu làm chồng mà lại như thế, phải nhìn người ta đau đến chết mới đi xem bệnh sao. Đến nhà các người, sinh con dưỡng cái cho cậu, cậu lại còn có thể đem một cô gái trẻ tuổi đang yên lành làm thành như vậy, cậu làm sao làm chồng người ta đây? Không chút để ý đến vợ mình sao? Tôi thấy là cậu không muốn đứa con này rồi. Nhiếp Thu Xính vội vàng giải thích, không phải là anh ấy. Nhưng lời cô nói còn chưa xong, Du Dực đã nói xin lỗi với người ta, thật có lỗi, là tôi không tốt không chăm sóc cô ấy, ông có cách nào để chữa lành không? Nhìn thấy Nhiếp Thu Xính đau thành bộ dạng này, cả người Du Dực cũng không chịu nổi. Lão trung y kia thấy thái độ của anh cũng không tệ lắm, tôi cho cậu một đơn thuốc tốt để điều trị, nhân lúc còn trẻ, hy vọng có thể điều trị phục hồi, không ảnh hưởng về sau còn muốn có con. Du Dực vội nói, cảm ơn ông, tôi nhất định giúp cô ấy điều trị thân thể thật tốt, vì con cái cũng là tùy duyên, quan trọng nhất là thân thể. Có con hay không đều không quan trọng, dù sao có thanh ti rồi, quan trọng là thân thể của cô nhất định phải tốt. Sắc mặt lão thầy thuốc hòa hoãn không ít, coi như là cậu cũng hiểu chuyện. Ông cũng không mở phòng, để cho người học nghề đi lấy thuốc ở trong tiệm thuốc. Dùng theo đơn thuốc này, sắc ba chén nước thuốc thành một chén, một ngày một lần, dùng trong nửa tháng, theo dõi tình hình. Du Dực cẩn thận đem phương thuốc bỏ vào trong túi áo, được. Sau khi trở về đừng để cô ấy động vào nước lạnh, lại càng không được ăn uống đồ lạnh. Buổi tối dùng nhiều nước nóng ngâm chân, nấu cho cô ấy một ít trà gừng đường mật. Du Dực đều ghi nhớ toàn bộ lời lão thầy thuốc nói, cầm lấy thuốc, sau khi nói cảm ơn, ôm lấy Nhiếp Thu Xính định đi, cô vội vàng nói, để em tự đi. Du Dực mặt lạnh lùng, đã đau thành như vậy, đừng cố gắng, thành thật một chút. Chương 101 chui vào lòng anh không ra nữa. Nhiếp Thu Xính thật sự muốn che mặt, thời đại này tư tưởng mọi người còn rất bảo thủ, tất cả mọi người đi qua đường đều nhìn bọn họ, cô cảm thấy không chỉ mặt mình nóng bừng lên, mà toàn thân đều nóng bừng lên, có điều như thế lại phân tán không ít sức chú ý của cô. Nhiếp Thu Xính cúi đầu nhỏ giọng nói, thực ra em ổn hơn nhiều rồi, bụng cũng không còn đau nhiều nữa. Cô chỉ cảm thấy toàn thân dường như không bình thường, hiện tại mùa này quần áo trên người rất ít, dựa vào lòng Du Dực có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể trên người anh liên tục truyền qua lớp áo mỏng, còn có cả mùi đàn ông đặc thù trên người anh cứ quanh quẩn ở chóp mũi, khô ráo mát lạnh, làm cho Nhiếp Thu Xính hơi say như vừa uống rượu vậy. Bởi vì liên tục bế cô đi, người anh toát mồ hôi khiến nhiệt độ cơ thể càng cao hơn, Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy như đang bị ôm bởi một cái lồng hấp, mà còn ôm rất chặt, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hai cánh tay vững vàng kia mạnh mẽ thế nào, đáng tin cậy ra sao.

Gần đây từ sau khi Thanh Ti chuyển tới, các giáo viên đều khá quan tâm đến nó, cũng chăm sóc nó hơn một chút, khiến cho trong lòng Chu Giai Oánh có chút hụt hẫng. Sau khi Tiểu Tâm Tư bị vạch trần, mặt Chu Giai Oánh đỏ lên, ấm ức nói, tớ không có, tớ chỉ không thích cái kiểu cứ như chỉ mình cậu ấy có ba vậy. Thanh Ti cắn môi, hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo, ba của tớ bế tớ thì làm sao, cậu giỏi thì cậu cũng bảo ba của cậu bế cậu đi, tình cảm của tớ với ba tốt cậu quan tâm làm gì. Hôm nay rốt cuộc đã có ba, trong lòng Thanh Ti đang phấn chấn, làm sao có chuyện nghe người khác nói như vậy được. Bình thường Thanh Ti rất ít cãi nhau với người khác, nên lúc ghê gớm lên thì còn lợi hại hơn những đứa trẻ bình thường khác. Chương 109, Thanh Ti bị cô giáo dạy dỗ. Một câu nói làm vành mắt của Chu Giai Oánh đỏ ửng, oà một tiếng ôm mặt chạy ra ngoài. Nó vừa khóc Thanh Ti chợt có chút lo lắng, thật không ngờ nó chỉ mới nói một câu Chu Giai Oánh đã khóc rồi. Thanh Ti, đừng để ý đến cậu ấy, tớ nói cậu nghe, cậu ta nhất định sẽ mách lẻo với giáo viên. Tớ đoán, không bao lâu nữa, giáo viên sẽ đến tìm cậu nói chuyện. Thanh Ti phát sầu thế này thì hỏng mất, mẹ nói để cho nó đến trường học cùng bạn bè, không được cãi nhau với bạn bè, kết quả là nó lại làm cho người khác khóc. Nếu giáo viên đến tìm nó, bắt nó mời phụ huynh thì phải làm thế nào? Kết quả càng lo lắng cái gì, cái đó càng đến. Cũng giống như mấy đứa bạn nó nói, không bao lâu chủ nhiệm lớp đã tới. Chủ nhiệm lớp đứng ở cửa lớp học vẻ mặt không tốt, Yến Thanh Ti, em đi theo tôi đến văn phòng một chuyến. Các học trò khác trong lớp không ai dám nói chuyện, mấy đứa bạn lúc nãy nói chuyện cùng Thanh Ti nháy mắt với nó mấy cái, như muốn nói cậu hãy bảo trọng. Thanh Ti thở dài, bọn họ nói đúng, Chu Giai Oánh nhất định tìm giáo viên mách lẻo, hơn nữa nhìn sắc mặt chủ nhiệm lớp đoán chừng đã tin rồi. Nó không biết Chu Giai Oánh nói gì, nhưng mà Thanh Ti thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, lại không có đánh nhau, nó cũng chỉ nói một câu thôi, hơn nữa còn là Chu Giai Oánh gây sự với nó trước. Vừa nghĩ như thế, Thanh Ti cảm thấy trong lòng có thêm sức mạnh, chú nói, không đúng, là ba nói trong trường học không cần sợ gì cả, không cần lo lắng gì, ai dám bắt nạt nó có anh ở đây. Hơn nữa, ba còn lén nói với nó, nếu như nó bắt nạt người khác cũng không cần lo, anh sẽ giúp nó giải quyết. Mới vừa rồi Thanh Ti còn cúi đầu đi sau chủ nhiệm lớp, sau khi nghĩ tới những lời này lập tức ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ỉu xìu nữa. Đến văn phòng, quả nhiên nhìn thấy Chu Giai Oánh ở đó, hai mắt đã sưng lên, hơn nữa vẫn còn đang khóc thút thít, sau khi trông thấy Thanh Ti liền trừng mắt lên hung dữ lườm nó một cái. Chủ nhiệm lớp ngồi xuống, không hỏi gì đã nói luôn, Yến Thanh Ti, em xin lỗi Giai Oánh đi. Vừa rồi trên đường Thanh Ti đã nghĩ thông suốt chuyện này nó không sai, sao nó phải xin lỗi, còn nữa, nó bây giờ đã có ba rồi, cho dù là giáo viên gọi phụ huynh nó cũng không sợ. Thanh Ti hỏi cô, vì sao ạ? Tại sao em phải xin lỗi cậu ấy? Một câu nói kia của Thanh Ti không hiểu đã chọc vào chỗ nào của chủ nhiệm, cô ta đập mạnh xuống bàn. Tại sao, em nói xem em nói gì với Chu Giai Oánh? Tuổi em còn nhỏ sao có thể nói cay nghiệt như vậy, bố mẹ em dạy em kiểu gì vậy? Đã làm sai còn không chịu nhận lỗi, tôi biết nhà em có chút quyền thế, nhưng đây là trường học, nếu như tôi đã trở thành chủ nhiệm lớp, thì lớp của tôi không cho phép xuất hiện loại học trò ỷ thế hiếp người như em. Cô ta bất ngờ quở mắng một trận, nói khiến Thanh Ti cũng muốn hôn mê. Một số giáo viên ở bên cạnh chữa bài tập nghe có chút không vào, nói cô Tôn, lời này của cô nói với một đứa trẻ có phải hơi quá rồi không? Trẻ con cãi cọ là chuyện bình thường, cô không hỏi nguyên nhân là gì, đã nói ra những lời này, có phải bất công hay không, huống chi cô nói như vậy, trẻ con nó hiểu sao được. Kết quả chủ nhiệm lớp Thanh Ti, cô Tôn tức giận cãi lại, đây là chuyện của lớp tôi, không phiền thầy Ngô quan tâm. Thầy Ngô biến sắc, chẳng qua là anh cảm thấy một giáo viên nói ra lời như vậy, rất không thỏa đáng. Chương 110, đợi ba tôi tới, để ông trút hết giận cho tôi. Cho nên mới nói một câu. Không ngờ đối phương cũng không giữ một chút thể diện cho anh. Cô Tôn, lời này của cô lại càng không đúng, Yến Thanh Ti với Chu Giai Oánh cũng là học trò của tôi cảm thấy Thanh Ti là một cô bé có tính tình rất tốt, sẽ không tùy tiện bắt nạt ai, tôi hỏi một câu cũng không có gì quá đáng đúng không? Cô Tôn mặt lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra lúc nãy tôi đã nắm được rõ ràng, lỗi là do Yến Thanh Ti, tôi bảo nó tới nói xin lỗi Chu Giai Oánh đã là vô cùng khoan dung đối với nó rồi. Thanh Ti cắn môi, nói, vậy cô có biết hết mọi chuyện như thế nào không ạ? Em không biết Chu Giai Oánh nói với cô như thế nào, nhưng em biết cô cũng không hỏi những bạn học khác, cô chỉ nghe một mình cậu ấy nói đã vội kết luận là em sai rồi, như vậy đối với em có phải là không công bằng hay không? Thanh Ti đứng ở đó nhìn cô giáo Tôn, rất đúng mực, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự nghiêm túc. Thầy Ngô ở một bên thầm gật đầu, học trò có khí chất ung dung như vậy, gặp phải chuyện cũng không khóc sướt mướt như những người khác, đứa trẻ như vậy thực sự không tệ.

thầy giáo đi tới phòng học nhìn thấy Thanh Ti đứng ở bên ngoài liền bảo nó vào trong. Thanh Ti lắc đầu, cô giáo không cho phép em vào. Thầy giáo cau mày nói, chút nữa tôi đi tìm cô giáo các em hỏi xem tại sao lại như vậy. Thanh Ti đứng ở bên ngoài nửa tiết học, đôi chân nhỏ bé đã không chịu được, hết lần này tới lần khác Chu Giai Oánh thật đúng là người thích mách lẻo. Thanh Ti mệt mỏi dựa người vào tường ngồi xổm xuống, nó cũng phải đi mách cô giáo, nói rằng trong lúc Thanh Ti bị phạt đứng đã không chịu chấp hành theo chỉ thị của cô giáo. Kết quả cô Tôn để cho Chu Giai Oánh trực tiếp theo dõi Thanh Ti, nếu nó dám ngồi xổm xuống, hoặc là có cử động khác sẽ để cho Chu Giai Oánh dạy bảo nó. Thanh Ti nhìn Chu Giai Oánh trước mặt, chỉ muốn lập tức tới cào cậu ta. Nó cũng chưa từng thấy bạn học nào lại xấu xa như thế. Thanh Ti bướng bỉnh, nhất định không chịu thua Chu Giai Oánh, nếu như cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt tớ, tớ bảo đảm nhất định sẽ đánh cậu. Thanh Ti nghiêm mặt, đôi mắt như lửa cháy sáng rực cũng khiến cho Chu Giai Oánh sợ hết hồn. Chu Giai Oánh lui về phía sau hai bước, là cô giáo cho phép tớ quản giáo cậu, cậu giỏi thì đi tìm cô giáo ấy. Thanh Ti nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, muốn đánh cậu ta, muốn cào cậu ta quá. Chương 112, ba tôi tới, các người chờ đó. A, mà không được, không thể đánh người, mẹ sẽ tức giận. Thanh Ti cố nén, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Giai Oánh, tao mới không giống như mày, người chuyên đi mách lẻo, đáng ghét nhất, biết vì sao các bạn trong lớp đều ghét mày như vậy không? Chính vì mày thích đi mách lẻo, gây xích mích, mẹ tao nói, loại người như mày khi còn bé đã đáng ghét, trưởng thành cũng sẽ không có tiền đồ, tao không thèm để ý tới loại ngu ngốc như mày. Thanh Ti nói một hồi, Chu Giai Oánh ngẩn mặt rồi khóc òa lên, mày chửi tao ngu, tao mách cô giáo, mày chờ đó. Thanh Ti làm mặt quỷ với nó, thật không có tiền đồ. Trừ mách cô giáo ra còn biết làm gì hả? Quả nhiên, không bao lâu, cô giáo Tôn nổi giận đùng đùng đi tới, lại tức giận quát Thanh Ti. Đại khái là có kinh nghiệm trước kia, Thanh Ti bây giờ không sợ chút nào, dù cô giáo Tôn nói cái gì nó cũng ngẩng cao đầu không sợ sệt gì hết. Cuối cùng cô giáo Tôn tức giận chỉ nó, loại học trò như em tôi không dạy được, bây giờ tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng ngay lập tức. Thanh Ti tiếp lời, cô đi đi, đi tìm hiệu trưởng đi, con đang muốn tìm đây, phiền cô giáo Tôn đi tìm giúp con vậy. Cô giáo Tôn thiếu chút nữa tức thổ huyết, đương nhiên cô ta không dám đi tìm hiệu trưởng, nếu để ồn ào tới chỗ hiệu trưởng thì cô ta mới là người chịu thiệt. Cô giáo Tôn tức giận bỏ đi, Chu Giai Oánh cũng không dám lượn lờ trước mặt Thanh Ti, nói một câu độc ác liền chạy. Cũng không biết Sở Yêu từ đâu biết được tin tức, khi đi học liền chạy tới. Sao chủ nhiệm lớp lại phạt cậu đứng, đi, đi vào lớp với tớ, về nhà tớ sẽ nói với ba tớ, đuổi việc chủ nhiệm lớp cậu. Thanh Ti không đi, tớ không đi, tớ phải chờ ba tớ tới. Nó sẽ không đi đâu cả, ba mà tới, chắc chắn sẽ là sẽ giúp nó chút giận. Sở Yêu bĩu môi, ba cậu mà tới sẽ mắng cậu đó. Từ trong ý thức của nó, mỗi lần giáo viên phạt nó bắt mời ba mẹ tới, cũng sẽ luôn cùng nhau mắng nó, nói nó không hiểu chuyện, quậy phá, thích gây rắc rối. Cho nên, Sở Yêu tưởng rằng Thanh Ti cũng như thế. Thanh Ti lắc đầu, sẽ không đâu, ba tớ tốt nhất, hơn nữa tớ không sai, ba sẽ không trách tớ. Sở Yêu thấy Thanh Ti quyết tâm không đi, nói chủ nhiệm lớp cậu hồ đồ thật, cậu chờ đây. Nói xong nó chạy vụt đi. Du Dực đang ở nhà sắc thuốc cho Nhiếp Thu Xính, trong phòng khách điện thoại bàn bỗng vang lên. Anh lau khô tay, cầm điện thoại lên, alo. Vừa mới nói được một chữ đã nghe thấy tiếng Sở Yêu, chú Thanh Ti ở trường học bị người khác bắt nạt, cậu ấy bị. Sở Yêu đang muốn nói nhiều thêm mấy câu, nói tốt giúp Thanh Ti, để khi Du Dực tới đỡ mắng cậu ấy. Nhưng không ngờ, nó mới nói nửa câu, phía sau còn chuẩn bị một đống lời chưa kịp nói ra thì Du Dực đã cúp máy. Anh cầm chìa khóa xe, nói với Nhiếp Thu Xính, anh có việc đi ra ngoài trước một chuyến, em ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời, chớ lộn xộn. Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng, em biết rồi. Du Dực bước nhanh ra khỏi nhà, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường, trong lòng anh bây giờ đang giận dữ, dám bắt nạt con gái anh. Anh rất muốn nhìn xem người nào chán sống như vậy. Tới trường học vừa lúc cách giờ tan học không đến mấy phút. Anh biết rõ vị trí phòng học của Thanh Ti, đã nhìn thấy con gái bảo bối của anh đứng tựa vào chân tường ủ rũ, lẻ loi, nhìn vô cùng đáng thương, anh gọi một tiếng, Thanh Ti. Thanh Ti nghe được tiếng nói, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Du Dực, nó liền òa khóc, nhào vào ngực anh khóc nói, ba. Chương 113, có ba ở đây tuyệt đối không để con chịu ủy khuất. Trước không bàn tới lời nói cô giáo Tôn nghiêm khắc thế nào, giáo huấn nó như thế nào, mặc kệ Chu Giai Oánh khiêu khích như thế nào, Thanh Ti chưa từng chảy một giọt nước mắt, đứng bên ngoài hai tiết học cũng không chịu nhận lỗi, cô gái nhỏ rất quật cường. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Du Dực đầy một bụng ủy khuất trong nháy mắt đều muốn tuôn ra, kìm nén lâu như vậy, vừa thấy Du Dực lập tức tan vỡ, nhào vào lòng anh oa oa khóc lớn gọi ba. Trước đây, Thanh Ti ở trường học cho dù có bị bắt nạt, nó biết cũng sẽ không có ai giúp mình hả giận, nên nó không thể nói với mẹ, nếu không sẽ làm mẹ đau lòng. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi có Du Dực, Thanh Ti cũng có thể thoải mái phát tiết. Thanh Ti vừa khóc, tim Du Dực nhói lên, đau lòng vô cùng. Anh bế Thanh Ti lên, ngoan, không khóc, nói cho ba biết ai bắt nạt con, có chuyện gì xảy ra, ai để con đứng ở bên ngoài. Thanh Ti gục vào ngực Du Dực khóc thút thít, khóc đến không nói nên lời. Nó khóc nói, hôm nay, Chu Dài Oánh, nói con nấc. Thanh Ti một mực khóc nấc, đây là lần đầu tiên Du Dực thấy Thanh Ti khóc thành như vậy, từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, lông mi đều ướt, ở bên ngoài lâu như vậy. Lúc này mặt trời vừa chiếu thẳng đến trong hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng biến thành đỏ rực, môi cũng khô chán mất mồ hôi, cả người tiêu tụy hẳn xuống. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Ti, lửa giận trong lòng Du Dực liền bùng lên. Đã rất lâu rồi anh không tức giận như vậy, bảo bối nhà mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời lại bị bắt nạt như vậy. Du Dực nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Ti, ngoan, không nói nữa, ba hiểu rồi. Chỉ cần ở trong trường học này, tin rằng sẽ nhanh chóng biết rõ ràng thôi, Du Dực không tin Thanh Ti sẽ phạm lỗi, mà dù có phạm sai lầm thì đã sao, con gái của anh, muốn dạy bảo thì đó cũng là chuyện của anh, người khác có quyền gì mà xử phạt trên thân thể như thế. Du Dực vốn cũng không tin Thanh Ti sẽ làm cái gì. Thanh Ti vòng tay ôm chặt cổ Du Dực nghẹn ngào nói, ba con không sai. Ừ, Thanh Ti nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ không gây họa, ba tin con, có ba ở đây. Không ai có thể vu oan cho con chờ đây, ba sẽ xả giận cho con. Du Dực thơm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp của Thanh Ti, bàn tay to lau đi nước mắt trên mặt nó. Anh ôm Thanh Ti đá văng cửa phòng học, lão sư đang dạy sửng sốt một chút, chúng tôi đang dạy, có chuyện gì? Anh còn chưa nói hết câu, Du Dực đã bước lên bục giảng, anh xuống trước đã. Thầy giáo sửng sốt nhìn một chút, theo bản năng nghe theo lời nói của Du Dực đi xuống, chờ khi anh ta phản ứng kịp thì bản thân đã đứng ở phía dưới. Này, anh người này tại sao lại như vậy? Tôi đã nói với anh. Du Dực, làm phiền thầy im miệng 5 phút. Thầy giáo, Du Dực đảo qua đám trẻ con ngồi hàng phía dưới, trước tiên nhìn thoáng qua trên các bàn học tên mỗi học sinh ở chỗ ngồi, liếc mắt liền thấy cái tên Chu Dài Oánh, anh nhớ kỹ vừa rồi Thanh Ti nức nở nói cái tên đó. Chu Dài Oánh, không thể thiếu mối liên quan đến cô học sinh này. Du Dực lạnh lùng hỏi, các con ai có thể nói cho chú biết là chuyện gì xảy ra không? Thanh Ti nhà chú tại sao bị phạt đứng? Anh vừa hỏi xong, không có một ai lên tiếng, Chu Dài Oánh sợ đến rúng người, không dám ngẩng đầu lên. Nó làm sao ngờ được ba Thanh Ti lại tới lúc này, nó có phần sợ hãi. Chương 114, kẻ mách lẻo, đáng đánh. Du Dực lại hỏi một câu, có ai biết không? Chú là ba của Thanh Ti, nếu có ai biết, hãy nói cho chú biết được không? Trong phòng học yên lặng mấy giây, ngồi trước Thanh Ti có một cô bé chơi khá thân với nó liền mở miệng nói, cháu biết. Cô bé vừa nói xong, còn có mấy bạn nhỏ cũng lên tiếng. Cháu cũng biết, cô bé lên tiếng đầu tiên vốn là một cô bé rất hoạt bát thích nói chuyện, nó lập tức kể hết chú, hôm nay chú đưa Thanh Ti đi học còn bế cậu ấy vào tận cửa phòng học, bọn cháu đều rất hâm mộ Thanh Ti, nhưng Chu Dài Oánh lại nói Thanh Ti lớn như vậy mà vẫn để bế, không có chân hay sao? Còn nói cậu ấy có phải què không? Cô bé này ăn nói lanh lợi, trí nhớ vô cùng tốt, tái hiện lại hoàn cảnh lúc đó vô cùng chân thật. Một cậu bé khác bổ sung, đúng, lúc đó Thanh Ti liền nói một câu, sau đó cậu ta khóc rồi chạy ra ngoài mách cô giáo, không bao lâu sau thì cô giáo tức giận gọi Thanh Ti đi ạ. Du Dực cố nén giận, anh cúi đầu hỏi Thanh Ti, con gái ngoan, nói cho ba biết, con nói nó cái gì. Thanh Ti còn chưa lên tiếng, cô bé kia liền nói, Thanh Ti thì nói cậu ấy được ba bế thì sao, cậu ta giỏi thì bảo ba cậu ta cũng ôm cậu ta như vậy đi, cậu ấy cùng ba cậu ấy tình cảm tốt, cậu ta là cái quái gì mà quan tâm. Sau đó Chu Dài Oánh liền khóc chạy ra ngoài. Du Dực nở nụ cười, anh tưởng Thanh Ti phạm lỗi gì, thì ra là nói đúng có một câu như vậy, căn bản là lời nói không hại đến ai liền bị phạt. Anh không cho rằng Thanh Ti có lỗi, anh bế con gái mình, liên quan chó gì đến con bé kia, anh thích chiều con gái nhà mình, anh cứ muốn bế con, anh thích để con gái ra cửa không cần dùng chân, ảnh hưởng gì đến nó. Vẻ mặt gợi đòn như vậy, còn trách người khác. Nếu Thanh Ti đi tới đánh một trận, Du Dực cũng không cảm thấy con bé sai, cái loại nói năng láo lếu như vậy, đáng đánh. Du Dực quét qua Chu Dài Oánh, nó sợ đến không dám ngẩng đầu, cúi đầu xuống. Anh cười lạnh, nếu không phải là Chu Dao Ánh còn là một con bé nhỏ tuổi thì anh đã lôi ra ngoài đánh trước một trận rồi nói sau. Anh quay đầu lại nói với thầy giáo, làm phiền thầy mời hiệu trưởng đến, nói phụ huynh Yến Thanh Ti có chuyện cần tìm thầy ấy, nhân tiện gọi luôn giáo viên chủ nhiệm đến giúp tôi. Hả, vâng,